Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 10 chủ quản hội nghị. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây mới xem như nghe minh bạch. Làm nửa ngày cái kia giống hầu tử dường như chủ quản. Lúc ấy ân bài không ít người đối phó Lãnh Nguyệt, chẳng qua những người đó cũng chưa nghe hắn. Đêm này mấy cái tiểu tặc mau đẩy ra tới. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn tưởng rằng này mấy cái tiểu tặc mau chính là đơn thuần trang bức, không nghĩ tới bên trong lại vẫn cất giấu khác sự. Các ngươi mấy cái tiểu tặc mau lần sau học thông minh điểm, nhớ kỹ ngã một lần khôn hơn một chút, chạy nhanh cút xéo cho ta. Nhìn kia hai cái thiếu niên cố sức đem ngất xỉu đi ba người chậm rãi nâng đi. Hạ Thiên Kỳ liền cấp Triệu Tĩnh Xu nháy mắt ra dấu. Triệu Tĩnh Xu hiểu ý đi ở đằng trước, cùng hắn cùng Lãnh Nguyệt bảo trì một khoảng cách. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ sóng vai hướng phía trước đi tới. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ mới mở miệng hỏi: rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi rất có thể bị cái kia lớn lên giống hầu tử chủ quản cấp theo dõi. Có thể đừng như vậy bình tĩnh sao? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lãnh Nguyệt lúc này dừng thân tử, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Đương nhiên là, ngươi rốt cuộc có hay không đùa giỡn kia cái gì nữ chủ quản? Ta chỉ là cảm thấy hắn rất giống một người, rất giống một người. Người này không vô nghĩa sao? Không giống người chẳng lẽ lớn lên giống cẩu? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn sắp hỗn độn. Rất giống ta một cái bằng hữu. Nàng sư phụ cùng sư phụ ta là thực bạn thân. Ngươi qua đi cùng nàng nói chuyện. Ta đi qua, bất quá bị một cái khác nữ nhân ngăn cản. Sau đó ta liền đi rồi. Cứ như vậy, không có gì nhưng nói. Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ sửng sốt một chút, bất quá thực mau hắn liền nghĩ tới trình sự kiện phát triển trải qua. Nghĩ đến là ở họp thường niên thời điểm, Lãnh Nguyệt liền cảm thấy đệ nhất minh phủ nào đó nữ chủ quản rất giống hắn bằng hữu. Lúc sau chờ đến họp thường niên tan cuộc thời điểm, hắn liền đi qua suy nghĩ muốn xác định. Kết quả đi đến một nửa liền bị một cái khác nữ chủ quản ngăn cản. Nghĩ đến là cảm thấy Lãnh Nguyệt người lớn lên tương đối xoái, muốn nhận thức một chút. Nhưng không khéo chính là một màn này bị cái kia lớn lên giống hầu tử chủ quản thấy được. Cái kia hầu tử chủ quản hẳn là yêu thầm cái kia nữ chủ quản, cho nên liền cảm thấy Lãnh Nguyệt cùng kia nữ chủ quản có việc. Bởi vì trong chốc lát bọn họ sẽ tham gia chủ quản hội nghị vô pháp thoát thân, liền chơi xấu làm những người khác đi giáo huấn Lãnh Nguyệt. Kết quả tất cả mọi người không có nghe hắn sai xử, chỉ có kia mấy cái xử thế chưa thâm tiểu tạt mau ái làm nổi bật muốn đem Lãnh Nguyệt ngăn lại vây ẩu một đốn. Lũ thanh chuyện này, Hạ Thiên Kỳ đốn giác có chút vô ngữ. Bất quá nghĩ đến kia hầu tử chủ quản nham hiểm bộ dáng, hắn vẫn là nhịn không được đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói: hiện tại đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ đều ra tới, công ty sự tình tuyệt đối không chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Người kia nói không sai, có người địa phương liền có giang hồ, đừng động ở địa phương nào, cũng không thiếu chơi trá chơi xấu tiểu nhân. Ngươi cảm thấy kia mấy cái tiểu tạt mau chỉ là hài tử, nhưng là bọn họ lại cảm thấy ngươi là bọn họ con mồi, muốn đem ngươi giết chết. Thiện lương là tốt, nhưng muốn phân đối ai, đối địch nhân thiện lương chính là đối chính mình tàn nhẫn, đồng thời cũng là đối bên người người tàn nhẫn. Chỉ có đối người một nhà thiện lương, chúng ta mới có thể càng đoàn kết, càng tụ họp tâm hiệp lực. Nếu không, ngươi thiện lương chính là địch nhân trong mắt sơ hở. là hợp tác đồng bọn Chu Ngu Xuẩn. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi móc ra điếu thuốc, bật lửa sau thực nghiêm túc nói, Lãnh thần, chúng ta là bằng hữu đúng không? Cho nên không nói những cái đó vô dụng. Ta chỉ hy vọng ở có người cầm đao muốn giết ngươi thời điểm, ngươi có thể trái lại giết chết hắn, mà không phải buông tha hắn. Bởi vì hắn đối với ngươi động sát tâm, nếu ngươi không thực lực phản kháng cũng đã chết. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền không hề nói thêm cái gì, vỗ Lãnh Nguyệt bả vai, bước nhanh đuổi theo đi ở đằng trước Triệu Tĩnh Xu. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc muốn nói cái gì há miệng thở dốc, trên mặt biểu tình có vẻ có chút phức tạp. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt nói cái gì khiến cho như vậy nghiêm túc? Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng mặt sau Lãnh Nguyệt biểu tình đều không thế nào đẹp, Triệu Tĩnh Xu không cấm quan tâm hỏi, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, kia mấy cái tiểu tạt mau đều phải động thủ vây ẩu hắn. Hắn còn ở đằng kia thờ ơ, cảm thấy đối phương là hài tử đâu. Này nếu là đối mặt mấy cái có bất đắc dĩ lý do muốn giết hắn, hắn nói không chừng liền hy sinh chính mình thành toàn người khác. Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng vì Lãnh Nguyệt sốt ruột, chính là cái loại này hận không thể đánh tới hắn minh bạch giống nhau. Triệu Tĩnh Xu xem Hạ Thiên Kỳ gấp cái dạng này, cũng cố ý trêu chọc hắn nói, cái gì là hoàng thượng không vội thái giám cấp, ngươi đây là. Lãnh Nguyệt lại không ngốc, lại nói đều là người trưởng thành rồi, sự tình gì thấy không rõ lắm. Ta xem nhưng thật ra ngươi xem thấp nhân gia, ta nhưng thật ra hy vọng như vậy. Ta là thật lấy hắn đương bằng hữu, sợ hắn đã chịu thương tổn. Rốt cuộc người cùng quỷ không giống nhau, quỷ trên mặt liền viết muốn giết ngươi, nhưng là người không phải, ta đây có phải hay không ngươi bằng hữu? Ngươi đương nhiên là ta bằng hữu a. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt còn có mẫn cái kia điếu ti đều là ta bằng hữu, thật vậy chăng? Triệu Tĩnh Xu nghe xong có vẻ thực vui vẻ, đương nhiên là thật sự, ta Hạ Thiên Kỳ chính là chưa bao giờ nói dối lời nói. Liền ở chúng viên trước sôi nổi trở về thời điểm, khổng lồ kiến trúc nội, lầu hai mộ loại nhỏ hội trường. Chủ quản cấp cao cấp chủ quản nhóm kịch liệt khắc khổ. Phương thủ tín ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô địch phẫn nộ một phách cái bàn, một đôi mắt đã trồi lên điểm điểm màu đỏ. Ngô lão đệ giảm nhiệt, đừng như vậy lửa lớn khí được chứ. Nói nữa, ngươi một cái nho nhỏ chủ quản, có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Người nói chuyện là một cái bộ dáng 50 hơn tuổi tiểu lão đầu, hai con mắt hơi hơi hít, cằm lưu chữ một rúm rất dài chòm râu. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ? Thấy Ngô Địch cùng Phương Thủ Tín liền kém động khởi tay tới. Ngồi ở đối diện mấy cái chủ quản có chút lười đến xem diễn nói, Ngô Địch, ngồi trở lại đi. Lương Nhược Vân lúc này nhìn dục muốn quỷ hóa Ngô Địch liếc mắt một cái. Yêu dư, đọc sách Ngô Địch nghe được Lương Nhược Vân thanh âm, nghĩ nghĩ trong mắt đỏ như máu dần dần rút đi, cực kỳ khó chịu ngồi xuống. Nhìn đến Lương Nhược Vân từ ghế trên đứng lên, nguyên bản cúi đầu không nói Từ Thiên Hoa bọn người sôi nổi ngẩng đầu lên, phảng phất là thấy được nào đó hy vọng. Vô luận đệ nhất minh phủ, vẫn là đệ nhị minh phủ, vẫn là đệ tam minh phủ, kỳ thật đều thuộc về minh phủ. Chúng ta địch nhân nói đến cùng là quỷ vật, là mặt trên kia bao phủ chúng ta không biết ma thủ. Chúng ta không cần thiết vì tranh đoạt tài nguyên mà đấu ngươi chết ta sống. Dáng thế quỷ vật chính càng ngày càng nhiều. Chúng ta bên này trừ quỷ sư thực lực thiên nhược, nhân số ít, rõ ràng đã ở vào nhược thế. các ngươi hiện tại còn muốn đem lớn hơn nữa khu vực phân chia cho chúng ta. Hơn nữa còn muốn tiếp tục gồm thâu chúng ta kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm con đường. Thử hỏi, các ngươi làm như vậy công bằng sao? Đây là người một nhà nên làm sự sao? Lương Nhược Vân nhìn Trình Kiều Chân bắt chéo ngồi ở hắn đối diện nam nhân. Này nam nhân lớn lên này xấu vô cùng. Trên mặt tràn đầy lớn nhỏ không đồng nhất, vết sẹo. Giờ này khắc này Trình Kiều Chân bắt chéo. Sắc mị mị nhìn chằm chằm Lương Nhược Vân bộ ngực. Không chút nào che giấu ở liếm hắn tím đen sắc môi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.